Nhàn thê đương gia, chương 43, mỹ nhân thế thân, góc truyện audio.com. Hách Liên Vân lẫm liếc mắt nhìn Thất Nhàn một cái, rồi chuyển hướng Lôi Dã, "Lôi đương gia, mời ngồi." Lôi Dã, Thất Nhàn cùng Lâm Doãn Chi cùng nhau ngồi xuống. "Lôi đương gia, như thế nào đột nhiên yêu cầu gặp bổn vương?" Hách Liên Vân lẫm nhìn Lôi Dã, tuy là giọng điệu không nghiêm khắc lắm, nhưng cũng là tản ra loại khí vương giả khiếp người. Lôi Dã ôm quyền, rất là thành khẩn. Dực vương, phía trước là Lôi mỗ không có lo lắng rõ ràng, đối với dực vương hiểu lầm nhiều chỗ còn xin thông cảm cho. Hách Liên Vân lẫm nâng chén rượu, Lôi đương gia không sợ phản bội triều đình sao? Vậy cũng cần chủ tử mà Lôi mỗ có thể trung thành mới được, Lôi mỗ cũng là gần đây mới ngộ ra đạo lý này. Lôi Dã nói, trong thanh âm không hỗn loạn có một tia do dự. Nga, Hách Liên Vân lẫm tựa hồ rất là giạt rào hứng thú. Bổn vương nhưng thật ra cảm thấy thực hứng thú, là cái gì làm Lôi đương gia sửa lại chủ ý, ý tứ thăm dò rõ ràng. Thất Nhàn bĩu môi, quả thật là nhân vật lớn, vốn là hắn chủ động muốn cùng Lôi Phong Trại kết minh, lúc này ngược lại, Lôi Phong Trại chính mình tìm tới đến đây, người này lại còn nghi thần nghi quỷ. Dực vương, Lôi Phong quân là thành tâm cùng ngài kết minh. Lâm Doãn Chi tất nhiên là nghe ra trong đó hàm xúc thăm dò, khiêm tốn có lễ nói. Bổn vương không hỏi ngươi. Hách Liên Vân lẫm liếc mắt lướt qua Lâm Doãn Chi một cái, trong mắt lạnh lẽo khiến người không rét mà run. Thất Nhàn thở dài, tính tình người này thật đúng là không tốt. Chim khôn chọn cành mà đậu, đây là việc đương nhiên. Thất Nhàn mở miệng, huống hồ, Dực Vương, người sáng mắt không nói tiếng lóng, hai bên kết minh, người có điều muốn, Lôi Phong quân có điều cầu, theo như nhu cầu, là chuyện hai bên cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Hách Liên Vân lẫm nhìn thẳng Thất Nhàn, khuôn mặt bị mặt nạ che khuất, nhìn không ra biểu tình gì. Thất Nhàn cũng thẳng tắp nhìn đối phương, liên tục mỉm cười cũng là tự tin, trong tự tin ẩn hiện tản mát ra khí thế không thua nam tử đối diện. Hai bên nhìn nhau, đột nhiên Lâm Doãn Chi cảm thấy thập phần hài hòa, thích muội muội của hắn trời sinh liền thích hợp với thái độ vương giả này. Hách Liên Vân lẫm đột một vỗ tay một chút, nói cho cùng, tiện đà chuyển hướng Lôi Dã. Lôi đương gia, hôm nay mình ước tạm thời định ra bằng miệng, ngày khác bổn vương gọi người đem minh thư đưa cho quý trại, ý của ngươi như thế nào? Lôi Dã kinh ngạc, Dực vương sao lập tức sảng khoái như thế? Toàn bằng Dực vương làm chủ. Thất Nhàn ngầm thở ra khí, mình ước kết thành nàng liền có thể công thành lui thân. Bất quá, Hách Liên Vân lẫm đột nhiên bỏ thêm một câu nữa. Dực vương thỉnh giảng, Lôi Dã có chút căng thẳng. Bổn vương hy vọng Lôi Phong quân có thể nghe lệnh vị cô nương này. Hách Liên Vân lẫm nặng nề mở miệng, nhìn phía Thất Nhàn. À, Thất Nhàn nhất thời kinh ngạc. Bổn vương chính là cảm thấy cô nương là đại tướng tài, không dùng đáng tiếc. Hách Liên Vân lẫm tiếp tục mở miệng, tin tưởng Lôi đương gia cũng cho là như vậy đi. Thất Nhàn bĩu môi, đại tướng tài, nói dễ nghe cuối cùng không phải là làm chân chạy cho người ta, nhậm chủ tử đắn đo. Nàng kiếp trước đã đưa đầu chịu báng một lần, kiếp này mới không cần lại dẫm lên vết xe đổ đâu. Lập tức chối từ nói, Dực vương quá khen, Thất Nhàn là phụ nhân nho nhỏ có thể nào đảm đương chức trách này. Cô nương là chướng mắt bổn vương, Hách Liên Vân lẫm liếc nhìn nàng một cái, hay vẫn là không xem trọng bổn vương, góc truyện audio.com, cảm giác áp bức trong nháy mắt phóng xuất ra, chụp mũ này cũng quá lớn a, không đáp ứng chính là đối với Dực vương hắn đại bất kính. Thất Nhàn khóe mắt nhảy nhảy, tuy rằng nàng chưa thấy qua đế vương cầm quyền lúc này, nhưng xem này khí phách thái độ của Dực vương này xác thực có phong vị vương giả. Cô nương, Lôi Dã đột nhiên đứng lên. Lôi mộ vốn cũng có ý tưởng như thế, cô nương đa tài chính là Lôi Phong quân ta đang cần. Lôi mộ lúc này khẩn cầu cô nương đáp ứng Lôi mộ, lãnh đạo Lôi Phong quân. Nói xong, khiêm tốn cúi đầu xuống, Thất Nhàn ngay cả mép tóc đều nhảy, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước a, lúc trước thật đúng là không nên quản chuyện nhàn rỗi này. Hiện tại tốt rồi, đã đem chính mình cột vào luôn. Thích muội, Lâm Doãn Chi cũng mở miệng, lấy tài hoa của thích muội quả thật không nên làm ngu phụ không có tiếng tăm gì. Tài hoa của người ngay cả nam tử bình thường đều cảm thấy không bằng, phải làm một phen đại nghiệp mới được. Một phen nói còn thật sự khẩn thiết, Thất Nhàn nhếch miệng ngay cả ngốc tử này cư nhiên cũng tán thành. Hắn không phải nên, nữ tử sao có thể trị quân, vân vân sao, liếc mắt lướt qua người trong phòng một cái cư nhiên đồng loạt chăm chú nhìn nàng, tuy rằng ý thứ hàm xúc bất đồng, nhưng mục đích cuối cùng cư nhiên đều là muốn đưa cho nàng con vịt chết này. Thất Nhàn bất đắc dĩ thở dài, Lôi Dã cùng Lâm Doãn Chi nói không sai, nhưng Hách Liên Vân lẫm này hơi thở nguy hiểm kia là ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không đáp ứng, hắn lúc này trực tiếp chấm dứt nàng? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ai sẽ thả một người biết mục đích của mình để uy hiếp mình rời đi? Người không sử dụng, liền thà rằng trừ bỏ người này. Nếu mình ở tại vị trí kia cũng sẽ là làm phương pháp như thế đi. Hất Nhàn hiện tại cũng thật sự là hận chết mình lúc trước đã không nghĩ đến điều này. Hiện tại thì được rồi, đâm lao thì phải theo lao. Là ai nói gặp chuyện bất bình phải giống một tiếng, nên ra tay thì liền ra tay. Nàng về sau cho dù lại có 10 ngón tay nàng cũng không ra. Vừa ra tay tay đã bị trói à, chuyện này có thể cho ta suy nghĩ không? Hất Nhàn bất đắc dĩ mở miệng, có thể kéo dài tới bao lâu thì kéo đến bao lâu đi. Nàng không nghĩ cùng Dực Vương này là địch cũng không nghĩ ngoan ngoãn bị buộc tay chân, vì người khác mà quan tâm lao lực. Ánh mắt đe dọa của Hách Liên Vân lẫm lúc này mới chậm xuống. Vậy chờ tin tức tốc của cô nương, một phen đàm phán thuận lợi tiến hành, trừ bỏ Thất Nhàn nội tâm nín thở, những người khác tựa hồ đều thực vui sướng. Trở ra nhã gian, Đường Tỷ liền lắc lắc eo nhỏ, nghênh đón. Đã xong, Đường Tỷ cười duyên hỏi. Lâm Doãn Chi phòng trừng phía trước thật sự là bị Đường Tỷ dọa, cư nhiên lập tức lui ra phía sau 3 bước, đem Đường Tỷ ngăn cách ở bên ngoài phạm vi an toàn. Thất Nhàn buồn cười nhìn hắn, nam nhân này cũng quá đơn thuần đi. Đường Tỷ tức giận liếc hắn một cái. Sợ cái gì, còn sợ ta ăn ngươi hay sao? Dừng một chút lại làm như khinh thường nói. Ngươi loại lão cổ hủ này ăn còn đau răng của ta đâu. Lâm Doãn Chi lại rối rắm ở vấn đề. Ăn hắn, mặt đỏ đậm. Ngươi, không biết cảm thấy thẹn. Không thể nói lý, Đường Tỷ miễn cưỡng lắc lắc cây quạt liếc nhìn hắn một cái. Mặc kệ ngươi, nói xong chuyển hướng Thất Nhàn. Vừa lúc Tiểu Ca Nhi, ngươi tới giúp ta một việc. Không đợi Thất Nhàn đáp lời, liền lôi kéo Thất Nhàn chạy ra. Thanh Đường Viên, góc chuyện audio.com, hậu viện đường nội, ngồi 4 mỹ nhân tư sắc khác nhau, thân khoác lụa mỏng, bộ ngực bên trong tơ tằm như ẩn như hiện. Thất Nhàn nhếch miệng, Đường Tỷ, ngươi dẫn ta tới chỗ này làm cái gì? Vốn là, đêm nay nên có 5 mỹ nhân hiến nghệ. Nhưng là có một cái đột nhiên bị bệnh, ta nhất thời tìm không thấy người thế thân. Cho nên, Đường Tỷ bộ dáng đáng thương, trông mong nhìn nàng, làm Thất Nhàn nhớ tới con chó nhỏ ở chiến gia kia. Cho nên, Tiểu Ca Nhi, ngươi liền giúp Đường Tỷ đi. Chẳng lẽ, Đường Tỷ này là muốn nàng đến thế thân cái mỹ nhân bệnh kia? Thất Nhàn thái dương đổ mồ hôi. Đường Tỷ ta là nam nhân. Khanh khách, Đường Tỷ che miệng cười. Đường Tỷ ta nghênh đón đưa qua thấy bao nhiêu người. Tiểu Ca Nhi ngươi là nam là nữ ta còn phân biệt không được sao? Rõ ràng một cái phấn nộn hồng trang, làm chi cố tình muốn nói mình là số nam nhân đâu. Được rồi, Hách Liên Vân lẫm là nhân vật cá biệt, liếc mắt một cái có thể nhìn ra thân nữ nhi của nàng. Thuộc hạ chẳng lẽ lại kém đi, huống chi Đường Tỷ này có thể so sánh cùng Chiến Nhược Thủy một con hồ ly khác. Đường Tỷ ta sợ vẫn là không giúp được ngươi việc này. Thất Nhàn mở miệng, ngươi xem như ta vậy giống mỹ nhân sao? Mỹ nhân, tuyệt đối mỹ nhân, Đường Tỷ không chút do dự mở miệng. Thất Nhàn khóe miệng co rút, Đường Tỷ này không phải người bình thường, có thể đem lời nói dối nói được có thứ tự như vậy đương nhiên tuyệt đối là tính chất đặc biệt của bộ tộc Hồ Ly. Đường Tỷ, ngươi thật đúng là có tiềm chất bức người lương thiện làm sướng ca. Thất Nhàn bất đắc dĩ, quá khen, Đường Tỷ đối với đánh giá này làm như thực vui vẻ cư nhiên càng thêm mặt tươi như hoa lên. Đại nhân vật các ngươi có hợp tác lớn như vậy, chiếu cố nho nhỏ này coi như là loại tiểu nhân vật như ta nhân tiện hưởng phúc lợi đi. Thất Nhàn ra mặt rút rút không cần cùng nàng đề cập chuyện gặp gỡ lúc trước. Nàng đều đem mình bồi đi vào còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn đem mình lại một lần nữa cho rằng phúc lợi tại Thanh Lâu này đầy rời đi sao? Nhưng chuyện này, nói đến đây, không có nửa điểm quan hệ cùng nàng a, nàng đây là vì ai bận việc a, không đợi Thất Nhàn ai oán xong, Đường Tỷ đã muốn đem Thất Nhàn cởi bỏ, bận rộn vì nàng trang đềm. Khách chương.